Kiếm tốt quá à, chương 587, truy đuổi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu tiểu ất cõng sơn, cũng có thể bây đây chính là tinh thần hệ độn pháp chỗ thần kỳ tinh thần chi độn. Tốc độ bắt nguồn từ hai cái phương diện, một mặt là pháp lực cung cấp cơ sở tốc độ, một mặt là tinh thần nâng kéo tốc độ. Tại trúc cơ giai đoạn, tu sĩ đối tinh thần cảm giác cùng lý giải có hạn, cơ sở tốc độ tác dụng phải lớn tại tinh thần nâng kéo tốc độ bổ trợ. Nhưng đến kim đan kỳ, tu sĩ đối tinh thần năng lực nhận biết tăng cường, hai phương diện này tốc độ tự biến không phân cao thấp, hỗ trợ lẫn nhau, cũng không thể nói rõ là phương diện nào quan trọng hơn chút. Nếu như đến nguyên anh, tự biến thành tinh thần nâng kéo tốc độ bổ trợ lớn hơn tu sĩ tự thân pháp lực truyền vận tạo thành tốc độ. Sau cùng đến chân quân giai đoạn, vậy liền cơ bản toàn dựa vào tinh thần tác dụng tới hiện ra tốc độ, mà cùng tu sĩ bản thân pháp lực truyền vận không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên, đối với hiện tại Lâu Tiểu Ất tới nói, tốc độ của hắn khởi nguồn bởi vì là tinh thần độn, cho nên đối với hắn cảm giác đến hơn ngàn khỏa tinh thần tới nói, một ngọn núi đây tính toán là cái gì đâu. Đừng nói là sơn, liền là một cái giới vực đè ở trên người, hắn cũng chỉ có thể bảo chứng tinh thần cung cấp cái kia một nửa tốc độ. Cũng chính là nói, hắn bây giờ còn có thể bảo trì bình thường tốc độ 6, 7 thành túng kiếm khẳng định có khó khăn, nhưng cũng không đến mức biến nửa bước khó đi. Ổn định, Huân Phong đối sư đệ Đại Phương, Liên Thành dặn dò. Bọn hắn đều là kim đan bên trong lão điểu, mấy trăm năm tu hành, tại tu vi thăng không thể thăng dưới tình huống, cũng chỉ có thể tại thuật pháp bên trên đọc qua đạt tới cực hạn, đặc biệt là đối làm sao khống chế kiếm tu, càng là tam thanh đạo nhân quan trọng nhất tu tập phương hướng. Sơn áp rất lợi hại, nhưng tuyệt không phải bọn hắn duy nhất hạn chế thủ đoạn, khi nhìn đến cái này kiếm tu thi triển tinh thần độn lúc bọn hắn tự dự cảm đến sơn áp có thể sẽ không lại còn toàn công, sở dĩ xuất ra, là dò xét kiếm tu có hay không đối phó thần bí biện pháp, hiện tại xem ra, không có. Không có kiếm tu nguyện ý thời gian dài ở vào tốc độ bị áp chế bên dưới, này lại mang đến không cần thiết phong hiểm, nếu có tương tự thủ đoạn thần bí, hắn liền nên xuất ra, mà không phải giấu rốt, đều đến tối hậu quan đầu, giấu rốt có ý nghĩa sao? Hạn chế, sẽ từng tầng tăng giá cả. Sơn áp chính là món ăn khai vị mà thôi. Kiếm tu tốc độ chậm lại, ba tên pháp tu cuối cùng là có cơ hội sử dụng thuật pháp nhưng là đều dùng tiểu uy lực thuấn pháp làm chủ. Bởi vì cái này kiếm tu rất rào hoạt, mỗi khi bọn hắn có người uẩn nhưỡng đại chiêu cấm thuật lúc hắn tiểu tổng có thể trước thời hạn một bước thoát ly thần thức khóa chặt. Kẻ này có 7 miếng phi kiếm, luôn có nhàn ở bên ngoài chuẩn bị vạn nhất sử dụng lượng thiên kiếm thước. Mà lại, bởi vì đối ngũ hành có bước đầu lý giải, liền có thể càng nhạy bén xem xét biết pháp tu nhóm cấm thuật tính chất cùng với phát động thời cơ. Xào trá đàn nhẫn, ở phía trước kỳ cùng ba tên pháp tu có công có phòng về sau tốc độ đại giảm hắn bắt đầu từ từ rơi vào bị động, nhưng loại này bị động lúc nào chuyển hóa thành bại thế, khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng là thuận lợi lúc càng là phải đề phòng kiếm tu trước khi chết đánh cược một lần, Huân Phong ba người là minh bạch đạo lý này, cho nên bọn hắn thận trọng từng bước mạnh mẽ, không cầu xong hắn công tại một kích. Đại Phương bắt lấy kiếm tu công kích Liên Thành cơ hội, dò xét cái thời cơ tại hữu hiệu phạm vi bên trong thi triển một cái kết giới, vây thành. Nhưng kiếm tu phản ứng vượt ra khỏi dự liệu của hắn, vây thành còn chưa hoàn toàn thành hình, kiếm tu một cái phi kiếm phủ đầu thân thuận theo về sau, trong nháy mắt liền xuyên thành mà ra. Bọn hắn đối hiên viên công thuật cũng là hiểu rõ vô cùng, nghiên cứu mấy trăm năm, làm sao có thể không biết đây chính là kiếm tu phá giải kết giới một cái rất cao minh thủ đoạn hóa hình. Kiếm tu có hóa hình thuật tại người, sẽ rất khó bị tương tự kiên cố loại kết giới vây khốn, đạo lý rất đơn giản, tựu tính pháp tu tu vi lại cao cũng không có khả năng dùng kết giới loại này bị trải mỏng lực lượng lập thể phương diện lồng giam tới vây khốn đem tất cả lực lượng tập trung vào một điểm kiếm tu. Bất quá không quan hệ, đây chỉ là pháp tu nhóm đông đảo thử nghiệm bên trong một loại mà thôi. Lại bay ra vài dặm, chờ kiếm tu công kích tới rơi, tại Đại Phương trên thân lúc Liên Thành đạo nhân vung tay lên, thả ra chính mình kết giới. Lông ngỗng dẫn, trăm vạn ngàn vạn căn lông ngỗng hình sự vật trải rộng kiếm tu tả hữu, không giống với vây thành tả hữu kiên cố hình kết giới, lông ngỗng dẫn đi là dùng nhu khắc mới vừa nội tình, những cái kia thoạt nhìn giống lông ngỗng đồ vật kỳ thật còn có một cái khác danh xưng, vạn cân lá. Mỗi một phiến vạn cân lá đều là thông qua tu sĩ luyện hóa, bản thân nặng ngàn cân còn có thể ngăn chặn tu sĩ thần thức, đừng nhìn ngàn cân đối kim đan tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại không chịu nổi số lượng ưu thế, vạn cân lá bản thân không có tính công kích nhưng dày đặc trình độ lại làm cho ở trong đó phi hành đối thủ không thể nào né tránh. Bất động, sẽ bị pháp tu nhóm liên thủ công kích. Động thế tất dính lên đại lượng lông ngỗng, tại phụ trọng cùng thần hồn cảm giác bên trên đều sẽ đại chịu ảnh hưởng. Cái này cũng là đối phó kiếm tu hóa hình thuật thoát ly phương pháp tốt nhất. Nhưng Kiếm Tu vẫn không hiểu thấu từ lông ngỗng dẫn bên trong thuận lợi trốn ra trên thân một mảnh lông ngỗng không dính. Gây thêm rắc rối, đồng dạng là hiên viên rất nổi danh bí thuật. Huân Phong thở dài, tốt cái tặc tử, đừng nhìn kết đan thời gian không dài, tại đối kiếm thuật lựa chọn bên trên cũng thật là rất đủ mặt đây. Hắn không vội, không quan hệ, từ từ sẽ đến, kéo thời gian càng lâu, thắng lợi cách bọn họ tựu càng gần. Hắn một mực bảo lưu lấy chính mình sắc bén nhất thủ đoạn, bởi vì hắn biết liền không có kiếm tu là quỷ chết. Kiếm tu càng không bạo phát tựu mang ý nghĩa hắn đang nổi lên cá chết lưới rách thủ đoạn. Hắn cần tại thời điểm mấu chốt nhất trường khống ở thế cục, ba cái kim đan đỉnh phong tới vây quét một cái kết đan chưa lâu kiếm tu, nếu như sau cùng còn bị hắn kéo một cái đi truyền đi đều không cách nào gặp người. Đây chính là pháp mạch cùng kiếm mạch lý niệm khác biệt, đổi ba cái kiếm tu ở đây, duy nhất nghĩ liền là làm sao đem pháp tu đại chiêu nghẹn trở về, dùng mưa to gió lớn phương thức. Mới sẽ không dưới loại tình huống này lưu lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất dưới thân đã là xanh biếc hoàng lệ đá ngầm san hô bản, đây chính là hắn dự thiết lập chiến trường, có thể bắt đầu. Trên bầu trời bảy miếng phi kiếm hướng bên trong tụ lại, thất tinh kiếm trận thành hình, đầu đuôi hô ứng. Trải qua mấy chục năm không gián đoạn lướt sóng, bảy con kiếm linh lẫn nhau ở giữa chênh lệch đã vô cùng thu nhỏ, bốn mùa càng về sau sông quan càng khó khăn, cái này cho mặt khác kiếm linh cung cấp quý giá đổi theo cơ hội, đã không có con nào kiếm linh lệch chiếu thực lực chênh lệch gần giống nhau, lại đợi một thời gian, hắn phỏng đoán bắt đầu kiếm linh sẽ cái thứ nhất siêu việt bốn mùa, đây là tinh thần công pháp tất nhiên kết quả. Kiếm trận đã thành công thủ cân bằng, kiếm ảnh đầy trời. Trong nháy mắt đem thế yếu bản trở về, còn ẩn ẩn có áp chế chi ý, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không thể lại túng kiếm như bay, túng kiếm nhất mạch cùng dịch kiếm nhất mạch vốn chính là mâu thuẫn lẫn nhau đối lập. Đều có thể dùng ít địch nhiều, nhưng túng kiếm dựa vào là tốc độ, dịch kiếm dựa vào là kiếm trận, hai cái phương hướng. Hắn một mực không có sử dụng kiếm trận, liền là biết mình kiếm trận có thể rất nhẹ nhàng đối phó trong ba người một cái, nhưng nếu như ba người liên thủ, đồng tông đồng nguyên bên dưới, lẫn nhau ở giữa phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, hắn sẽ rất khó đạt tới mục đích, cho nên hắn cần vì chính mình thêm một cái hậu thủ, một cái dù là thất thủ cũng có thể lật bàn cơ hội. Cách chương.